Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 973, Bối Bối Dương. Hắc Dương Bảo Bảo nắm giữ có thể thấy rõ ràng ngũ quan. Toàn thân trên dưới đều là lông đen, chỉ có một đôi mắt là đỏ như máu, nhỏ như vậy một cái manh dê xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để tất cả mọi người có chút ngu ngơ. Be be, Hắc Dương Bảo Bảo vây quanh quỷ mẫu chuyển lên vòng vòng. Còn khả ái kêu lên. Tô Dương nhìn ra, cái này Hắc Dương cũng liền so với nó kinh nghiệm tinh linh hơi lớn hơn một chút. Quỷ mẫu nói ra, nó là thủ hộ thú. Các ngươi có thể gọi nó Bối Bối Dương. Khinh Cuồng Lưu Tô, ta hiện tại thì tặng nó cho ngươi. Để nó một mực thủ hộ tại ngươi trái phải đi. Đa tạ quỷ mẫu nương nương. Tuy nhiên không biết gia hỏa này là cái thứ gì, nhưng Tô Dương cảm thấy gia hỏa này cũng không đơn giản, cho nên thật cao hứng tiếp nhận. Bối Bối Dương quyền sở hữu rơi xuống Tô Dương trên thân. Sau đó Bối Bối Dương thì bay tới Tô Dương bên này, vây quanh nó chuyển lên vòng vòng. Ngồi tại Tô Dương trên bờ vai, kinh nghiệm tinh linh kỳ quái nhìn Bối Bối Dương vài lần. Sau đó bay đến Bối Bối Dương bên người cùng nó truy đuổi lên. Tô Dương mở ra Bối Bối Dương mặt bảng. Bối Bối Dương, tranh sắc thủ hộ thú. Thiên phú, một vận rủi buông xuống. Bối Bối Dương múa tà ác lưỡi hái. Không rõ nguyền rủa bay về phía địch nhân. Giảm xuống mục tiêu thụ sinh mệnh khôi phục hiệu quả 80%. Tiếp tục 10 giây, bị động phát động, hai tay ếch hấp thu. Bối Bối Dương nằm giữ dung nạp vạn vật chi ác cái bụng. Có thể nuốt cắn trên người chủ nhân chỗ có dị thường trạng thái. Bị động phát động, kỹ năng, sinh mệnh chúc phúc, LV1, sinh mệnh 100, tối cao 1000, công thành chúc phúc. LV1, công kích 10, tối cao 100, phòng ngự chúc phúc, LV1, song phòng 5, tối cao 50, tinh xảo chúc phúc, LV1, nhanh nhẹn 0.02, tối cao 0.04, tinh chuẩn chúc phúc, LV1, trúng đích 0.02, tối cao 0.04, bảo kích chúc phúc, LV1, bảo kích thương tổn 50. Tối cao 500, Bối Bối Dương nắm giữ hai cái thiên phù, 6 cái kỹ năng. Trắng, lục, lam, tử, đỏ, quả cam, mỗi thăng lên một cấp nhiều một cái kỹ năng. Tranh cấp thủ hộ thú vừa vặn là 6 cái kỹ năng. Mà lại cái này 6 cái kỹ năng đều là từ người chơi tích lũy kỹ năng điểm số đến để thăng. Một cái kỹ năng điểm tăng lên một cấp. Nếu có 100 cái điểm kỹ năng vậy liền có thể tăng lên cấp 100. Thủ hộ thú kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất cùng người chơi đẳng cấp tương đương. Tô Dương hiện tại cấp 180, mang ý nghĩa thủ hộ thú mỗi cái kỹ năng cũng có thể lên tới cấp 180. Cầm sinh mệnh chúc phúc cái này kỹ năng đến theo lệ. Cấp 1 sinh mệnh chúc phúc có thể vì Tô Dương cung cấp 100 điểm điểm sinh mệnh phụ gia. Nếu là lên tới cấp 100, vậy liền có thể phụ gia 10.000 điểm sinh mệnh. Nhưng cái này kỹ năng là có thể tẩy luyện. Hiện tại là mỗi cấp gia tăng 100 điểm sinh mệnh. Nếu là tẩy luyện tốt, hoàn toàn có thể mỗi cấp cung cấp 1.000 điểm sinh mệnh phụ gia. Cái kia cấp 100 cũng là 100.000 điểm HP phụ gia. Thủ hộ thú mỗi cái kỹ năng trưởng thành thuộc tính đều có thể tẩy luyện. Chỉ bất quá tẩy luyện đồ vật không phải tẩy luyện phù. Tẩy luyện phù là tẩy luyện trang bị dùng. Cho thủ hộ thú tẩy luyện trưởng thành thuộc tính vật phẩm là kim sắc tinh trần. Kim sắc tinh trần, hồn tinh mài mà thành bụi. Cùng thủ hộ thú có mãnh liệt hô ứng. Có thể tẩy luyện thủ hộ thú kỹ năng trưởng thành giá trị. Nhìn đến thủ hộ thú thuộc tính, Tô Dương biết, thiên mệnh thế giới về sau khẳng định sẽ bởi vì thủ hộ thú mà điên cuồng. Đinh, người chơi, Khinh Cuồng Lưu Tô, thành công phát động, thủ hộ hệ thống. thủ hộ đảo mở ra. Chúng nhà mạo hiểm có thể tiến về thủ hộ đảo, sử dụng săn lưới bắt thủ hộ thú. Đinh, thực lực tổng hợp danh hiệu tuyên bố. Chúng nhà mạo hiểm có thể thông qua kích hoạt danh hiệu thu hoạch nhất định số tiền hồn tinh tệ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, tuyên cáo trò chơi sinh ra mới nội dung. Tô Dương mở ra thủ hộ hệ thống, tự nhiên lại tải thiên mệnh thế giới bên trong sống một thanh. Điểm kỹ năng A, ta giống như đều có hơn 100 điểm đang lo không có địa phương sử dụng đây. Tô Dương cười rộ lên, quỷ mẫu lúc này nói ra, các người mau chóng rời đi Minh Phủ A, ta muốn dẫn đốt nghiệp hỏa đốt cháy địa ngục. Được, Tô Dương hướng quỷ mẫu chắp tay, sau đó mang theo Hoa Thiên Thiên Cửu Vĩ lập tức trở về thành. Truyền tống đến Hoàng Thành về sau, Tô Dương lại đem Long Thỏ triệu hoán đi ra, vừa cười vừa nói, Minh Phủ hành trình đến nơi đây liền kết thúc. Ra ngoài rồi, Long Thỏ nhìn bốn phía một phen, nhìn thấy bên cạnh pho tượng khổng lồ, liền thở phào nói, rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái nào. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta lần này kiếm bộn. Long Thỏ nói thế nào? Tô Dương chỉ bên cạnh mình tiểu bất điểm, cười hắc hắc nói, tranh sắc thủ hộ thú, tương đương cực phẩm bảo bối. Long Thỏ ngó bối bối Dương vài lần, cau mày nói, thật nhỏ a, nhìn qua giống như rất không đáng tin cậy bộ dáng. Tô Dương cười nói, ngươi đây nhưng là nhìn nhầm, thứ này bảo bối đây. Đúng, kích hoạt danh hiệu giống như có hồn tinh tệ khen thưởng tới. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mở ra danh hiệu hệ thống. Thiên mệnh hệ thống căn cứ người chơi thực lực tổng hợp tính ra một cái cụ thể chỉ số. Cái này thực lực tổng hợp bao quát trang bị, kỹ năng, thủ hộ thú chờ một chút, tính toán công kích phòng ngự phát ra các phương diện số liệu. Có thể nói là đối một tên người chơi lớn nhất toàn diện tổng kết cùng tường thuật tóm lược. So trực tiếp nhất lực công kích muốn chuẩn xác hơn địa thể hiện ra ngoài chơi nhà thực lực tới. Đương nhiên rồi, sủng vật cũng không tại tính toán hàng ngũ, bởi vì làm sủng vật bản thân liền có đầu mình hàm. Danh hiệu từ thấp đến cao theo thứ tự là sơ tâm, thực tập, lính đánh thuê, du hiệp, tinh nhuệ, dũng giả, anh kiệt, lĩnh chủ, vương giả. Cấp thấp nhất sơ tâm là màu trắng xưng hào, một chung chia làm 5 cấp, thấp nhất là sơ tâm 1. Tổng hợp cho điểm 10.000 phía dưới người chơi đều là cái danh xưng này. Sơ tâm 1, 10.000 phía dưới sơ tâm 2, 10.000 trừ 19.999 sơ tâm 3, 20.000 đến 29.999 sơ tâm 4, 30.000 đến 39.999 sơ tâm 5, 40.000 đến 49.999 thực tập 1, đạt tới 70.000 thực tập 2. Đạt tới 90.000 thực tập 3, đạt tới 110.000 thực tập 4, đạt tới 130.000 thực tập 5, đạt tới 150.000 lính đánh thuê 1, đạt tới 180.000 lính đánh thuê 2, đạt tới 210.000 lính đánh thuê 3, đạt tới 240.000 lính đánh thuê 4, đạt tới 270.000 lính đánh thuê 5, đạt tới 300.000 du hiệp 1. Đạt tới 340.000 du hiệp 2, đạt tới 380.000 du hiệp 3, đạt tới 420.000 du hiệp 4, đạt tới 460.000 du hiệp 5, đạt tới 500.000 Tô Dương điểm 1. Chút sơ tâm 1, hệ thống nhắc nhở sơ tâm 1 kích hoạt, sau đó đỉnh đầu hắn thì có một cái màu trắng, sơ tâm 1, xưng hào. Đồng thời hắn trả thu hoạch được một cái hồn tinh tệ khen thưởng. Tô Dương tiếp tục kích hoạt, theo sơ tâm 1 đến sơ tâm 5, lại từ xanh biếc thực tập 1 xưng hào đến xanh biếc thực tập 5 xưng hào. Lại đến màu lam nhạt lính đánh thuê xưng hào, sau cùng dừng lại tại lính đánh thuê 3. Nói cách khác, Tô Dương chính mình tổng hợp cho điểm đạt tới 270.000 trở lên. Tô Dương tổng hợp cho điểm 270.000, danh hiệu vì lính đánh thuê 4, vừa tốt đạt tới lính đánh thuê 4 yêu cầu. Cửu vĩ 260.000, danh hiệu lính đánh thuê 3, long thỏ 245.000, danh hiệu lính đánh thuê 3, thiên thiên 150.000, danh hiệu thực tập 5, mỗi cái cấp bậc ở giữa chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Dùng tổng hợp cho điểm tới phân chia xác thực càng có thể thể hiện ra ngoài chơi nhà cùng người chơi ở giữa thực lực sai biệt. Một cái lính đánh thuê 4, hai cái lính đánh thuê 3, một cái thực tập 5. Tô Dương chi đội ngũ này không thể bảo là không mạnh. Thì hơn 1.000 điểm hồn tinh tệ, thật sự là keo kiệt. Tô Dương đối xứng số không có hứng thú gì. Hắn cảm thấy hứng thú là kích hoạt xưng hào về sau hệ thống khen thưởng hồn tinh tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.